Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, sách cưới. Hạ Cực tay lập tức nơi nới lỏng, tâm nói một tiếng may mắn, nếu không phải thanh âm này tới kịp thời, mình có lẽ liền làm xuống không thể vãn hồi sự tình. Bẻ gãy ngón tay dễ dàng, giết người vậy dễ dàng, nhưng là lại muốn giữ lại mình thân phận này có lẽ liền có chút khó khăn. Trừ phi đem chọn cái quy hạc đao xã người đều chu diệt. Ngô, có lẽ trực tiếp đem linh nghiệp thành đồ, càng thêm thỏa đáng, chỉ có người chết, mới có thể bảo thủ bí mật. Về phần hắn, có thể làm một cái nghĩ đến tỉ tỉ, mà lặng lẽ đuổi theo ra ngoài thành, miễn ở một chết đứa trẻ. Trong bóng tối, khóe miệng của hắn không hiểu lộ ra quỷ dị mà khiếp người cười. Ngoài cửa hai người, căn bản không ngờ tới. Ngay tại cái kia ngắn ngủi một sát nơi đó, tòa thành thị này kém chút liền bị đẩy lên hủy diệt biên giới. A, là tiểu sư đệ nha, ta nghe được khác biệt dĩ vãng tiếng bước chân, còn tưởng rằng là bị xâm lấn. Mặc màu đen áo ngủ kiều tiểu nữ nhân ngáp một cái. Nàng ước chừng 25 trên dưới, so Hạ Cực trọn vẹn thấp cái đầu, nhưng khuôn mặt sạch sẽ mà tinh xảo. Thần sắc mang theo chưa từng tỉnh ngủ lười biếng, tay trái chính nắm vuốt một thanh đường cong khoa trương đao mảnh. Nhìn xem đi ra cửa, cái kia hơi mập, trên thân tựa hồ thịt mỡ nhiều khắp cơ thể thiếu niên. Kiều tiểu nữ tử trên dưới đánh giá một phen, sau đó nói, ta nghe Hạc Tiên lão sư nói qua ngươi. Nếu như ngươi tuyển Hạc Tiên lão sư, ngươi chính là ta Bạch Hổ Nhu thật tiểu sư đệ. Nếu như ngươi tuyển Quy Thọ, vậy ngươi cũng chỉ có thể làm cái này áp chế nam tiểu sư đệ. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh. Xem ra cái này tiểu con kiến hôi đao xã, nội bộ lại còn có cạnh tranh. Nhưng hắn cũng chỉ là hồi phục câu. Cho ta suy nghĩ lại một chút. Thân cao chênh lệch, Bạch Hổ Nhu chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn. Tùy ý ân một tiếng. Sau đó khinh bỉ nhìn sang một bên tựa như ướt sũng Long Thanh Ngạo. Kéo âm y một tiếng. Ghét bỏ chạy ra, tựa hồ là cùng hắn đứng chung một chỗ. Hô hấp giống nhau không khí đều làm nàng không thể chịu đựng được. Chạy đến một nửa, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Xoay người nói, tiểu sư đệ, có việc ban đêm lại tới tìm ta. Đảo mắt đến ban đêm, Hạ Cực vẫn còn đang đi ngủ. Đảo mắt lại đến ban ngày, Hạ Cực vẫn còn đang đi ngủ. Đợi cho ngày thứ ba thời điểm. Quy Thọ trung quy là không yên lòng. Nói, đi gọi tỉnh ngươi tiểu sư đệ a. Ai cũng phải ngủ chết. Long Thanh Ngạo trên mặt cung kính nói. Là, lão sư. Thế nhưng là hắn đi hai bước. Lại nhịn không được quay đầu lại hỏi nói. Lão sư vì sao những ngày này. Luôn luôn lo lắng. Quy Thọ nhìn hắn một cái. Giận dữ nói. Mấy ngày trước đây. Đỏ cảnh trang người đến qua. Là hướng sư muội của ngươi cầu hôn. Đối tượng là tam công tử Trương Hàm Cốc. Đỏ cảnh trang. Trương Hàm Cốc. Long Thanh Ngạo sững sờ. Lập tức nói. Đây là chuyện tốt à. Linh nghiệp thành bên trong phủ thành chủ. Lục phiến môn từ trước đến nay nhỏ yếu. Mây ẩn ti một mực chỉ lo bến tàu tới thuyền. Để phòng dị độc. Vi phạm lệnh cấm chi vật vào thành. Nhưng là thành Bắc lại là đạo tặc hoành hành. Mấy có lẽ đã trở thành xuất hành người cấm địa, nếu không phải là chúng ta quy hạc đao xã, cùng đỏ cảnh trang người chung sức hợp tác, chặn lại mấy lần môn, cái kia chút đạo phỉ sợ là sớm đã không kiêng nể gì cả xông tới. Long Tàng Châu bên trên, các thành ở giữa kỳ thật đều là tự thành thế lực. Nếu là nhỏ yếu, chính là bị đạo tặc cự khấu xâm nhập, vậy tuyệt không hiếm lạ. Nhưng Quy Thọ khuôn mặt lại càng phát ra khó coi. Hắn buồn bã nói. Ba ngày trước tới quý khách. Chính là đỏ cảnh trang trang chủ Trương Vang. Điều này nói rõ bọn hắn coi trọng a. Long Thanh Ngạo hồng quang đầy mặt. Thầm nghĩ. Nữ nhân a. Nhiều bước nữa cũng là phải gả ra ngoài. Quy Thọ tiếp tục nói. Nhưng mà. Trương Vang về trang về sau liền sinh quái bệnh. Nằm trên giường không dậy nổi. Trương Trang chủ từng là võ đăng đệ tử, thụ giáo tại võ đăng thất hiệp một trong là tà tức trảm Ngô Một Tà. Ngô Đại Hiệp, ngày bình thường, thân thể của hắn cùng với cường tráng. Thêm nữa đạo pháp tự nhiên đạo dưỡng sinh, có thể nói là lớn nhỏ tật bệnh đều không. Nhưng mà phủ đến một lần ta quy hạc đao xã, liền sinh bệnh nặng, mặc cho ai đều tưởng rằng chúng ta hạ độc. Sư đồ hai người nhìn nhau im lặng. Long Thanh Ngạo đột nhiên nói, ta cùng đỏ cảnh trang đại công tử Trương Mát có chút giao tình. Trong lúc này tất nhiên là có sai hội, đi nói rõ ràng là có thể. Quy Thọ nói, hy vọng như thế đi. Đúng, ngày đó Yêu Phong cùng cầu nổi xích sắt vỡ vụn sự tình có tiến một bước tin tức sao? Long Thanh Ngạo trầm ngâm một lát, lập tức lắc đầu, ta đi trước đánh thức tiểu sư đệ a. Nhưng mà đang lúc hắn muốn rời khỏi lúc, xã đoàn trước cửa lại truyền đến một trận ồn ào. Sư đồ hai người vội vàng ra ngoài, đã thấy là một đám mặc chu áo màu đỏ, đeo lấy chế thức trường kiếm người, cùng đao xã đệ tử giằng co. Cầm đầu người, một đầu màu đen mềm mại tóc dài, vót nhọn cái cằm, mà khiến cho bộ mặt lộ ra cực kỳ âm nhu. Mà người này chính là đỏ cảnh trang trang chủ Tam công tử, Trương Hàm Cốc. Thần sắc hắn lạnh như băng nói, phụ thân ta nếu là có chuyện bất trắc, ta muốn chỉnh cái quy hạc đao xã chôn cùng. Quy Thọ mặt sắc mặt ngưng trọng, muốn nói chút hòa hoãn lời nói. Mà phía sau hắn đại đệ tử nghe vậy lại là trong lòng không khỏi giận dữ. Lập tức lộ ra khinh thường thần sắc. Bằng ngươi, thoáng qua vào đêm, trăng sáng bên trên đầu cành, bạch hổ nhu nắm ba đầu lông xanh chó, đi đến tiểu sư đệ trước cửa dùng chân, đoá đoá đoá, bắt đầu gõ cửa. Sau đó nàng tế thanh tế khí hô hào, sư đệ, nên rời giường, gặp trong môn không có âm thanh. Nàng nhíu nhíu mày, sau đó thả ra ba đầu lông xanh chó. Sau đó thầm nói, đi ngửi ngửi, nhìn có ở đó hay không. Ba đầu chó lập tức xếp chồng người bình thường ghé vào cửa phòng bên trên, hướng về trong khe cửa hít một hơi thật sâu, chợt quay người nhìn phía sau chủ nhân, rất có quy luật lắc đầu vẫy đuôi. Bạch hổ nhu biến sắc, không tại. Sau đó nàng tại không lo được, tay phải loan đao xoay chuyển cấp tốc, đảo ngược chuôi đao, vận lực băng một tiếng nện trong môn bộ vị, môn thụ lực ứng thanh mà ra. Nhờ ánh trăng, bạch hổ nhu hiển nhiên nhìn thấy nằm trên giường một cái màu đen nhân ảnh. Tiểu sư đệ, nàng trầm thấp hô một tiếng, nhưng lại cũng không vội vàng tiến lên, mà là nắm thật chặt trong tay đao, để phòng ngoài ý muốn. Nàng ba đầu lông xanh chó vô cùng có linh tính, có thể chỉ đường, tìm người, thậm chí thử độc, giết người. Về phần tại sao lông là lục, đây chính là nàng cố ý nhiễm thành công. Dù sao cùng Quy Thọ cái kia sư đồ hai người như thế nhan sắc, nàng nắm sảng khoái, nàng từng bước một đi hướng về phía trước, cấp tốc nhóm lửa trong phòng ngọn nến, ánh lửa tỏa ra nàng có chút tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Vậy chiếu sáng trên giường say sưa ngủ, đánh lấy hô thiếu niên, ba con chó chết, rõ ràng có người tại, còn nói không ai, làm ta sợ muốn chết. Bạch hổ nhu vỗ ngực một cái, nhìn thấy là tiểu sư đệ, nàng lập tức buông xuống cảnh giác. Đi qua mặc da đen dày chân nhỏ mãnh liệt địa dẫm ở giường một bên. Nói, nên rời giường. Hạ Cực mở mắt ra, mặt không biểu tình nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngô, trời tối, là có thể rời giường. Bạch hổ nhu song đồng sáng tỏ, chằm chằm lên trước mặt thiếu niên nói. Tiểu sư đệ nhưng từng nghĩ kỹ, đến cùng lựa chọn vị lão sư kia. Quy Thọ cái kia lão bất tử, vẫn là Hạc Tiên lão sư. Nhìn thấy thiếu niên trầm mặc không nói, bạch hổ nhu tiếp tục nói, vậy quên đi, hai vị lão sư nói, đã ngươi cùng người kia có quan hệ, bọn hắn võ nghệ tự nhiên đối ngươi không giữ lại chút nào. Chúc mừng ngươi thành công cược. Hạ Cực bó tay rồi, hắn là ép căn liền không muốn học. Nhưng là bạch hổ nhu tiếp tục nói, ban ngày ngươi có thể đi theo Quy Thọ học tập, ban đêm có thể đi theo Hạc Tiên lão sư. Hiện tại đêm xuống, ngươi đi theo ta a. Ta trước dẫn ngươi đi dùng cơm, sau đó lại đi trong bóng đêm quy hạc đao xã học võ. Tốt, tốt. Hạ Cực gật gật đầu, lộ ra một cái tựa hồ thật cao hứng cười.